phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 606, góc truyện audio.com. Edit Linh Lây đi Mạc Vân Quả chưa bao giờ giải quyết việc ầm ĩ trong phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì nàng không biết những người trong phòng phát sóng trực tiếp đến từ vị diện nào, đương nhiên cũng không có cách nào công chính được. Cho nên phương pháp tốt nhất đó là mặc kệ. Thật ra, phòng phát sóng trực tiếp của Mạc Vân Quả trả thù nhau xem như hài hòa, có vài phòng phát sóng trực tiếp có khi cãi nhau long trời lỡ đất túi bụi, mà chủ kênh một khi mở miệng nói chuyện, một khi có ý muốn thiên vị ai đó, thì xem như phòng phát sóng trực tiếp bị hủy. Sau đó, nhóm chủ kênh cũng khôn ngoan hơn, dù sao những người đó không có khả năng thật sự động tay động chân, cãi đi, bọn họ chỉ cần phụ trách phát sóng trực tiếp là được. Nhóm chủ kênh trước đó, sẽ trải qua một lớp đặc huấn nắm rõ các quy tắc chuẩn mực của vũ trụ. Nhưng Mạc Vân Quả lại là ngoại lệ, khi đoàn từ trói buộc nàng, gần như không cho nàng thời gian giảm sóc đã ngay lập tức bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cho nên, Mạc Vân Quả cũng không rõ tình huống trong phòng phát sóng trực tiếp thế nào, đương nhiên cũng không biết phát sóng trực tiếp trên mạng ở vũ trụ truyền lưu truyền thuyết về nàng. Mạng lướt phát sóng trực tiếp ở vũ trụ là khi có được hệ thống phát sóng trực tiếp riêng có thể lên Internet, mỗi người đều có tinh thần lực riêng, cho nên không có khả năng sẽ xuất hiện người khác giả mạo. Mạng phát sóng trực tiếp ở vũ trụ có một bảng xếp hạng, nơi này là bảng xếp hạng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi chủ kênh, còn có thêm các bình luận đánh giá. Mà người đứng đầu, đó là Mạc Vân Quả. Xác suất Mạc Vân Quả hoàn thành nhiệm vụ cao tới 95, đương nhiên, người đang được tỷ lệ này cũng không ít, nhưng mà cấp bậc nhiệm vụ trong phát sóng trực tiếp của Mạc Vân Quả thấp nhất đều là ở cấp A, cấp SSS càng không ít. Mà đại đa số chủ kênh, sau khi phát sóng trực tiếp, có thể được đạt được cấp B đã rất giỏi rồi. Có vài người khi có được hệ thống phát sóng trực tiếp sẽ đi xem bảng xếp hạng trước, sau đó sẽ vào phòng phát sóng trực tiếp xem sau, nhưng duy độc phòng phát sóng trực tiếp của Mạc Vân Quả làm cho bọn họ thực sự thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, đại đa số bộ phận người ở đây vào không được, cái này cũng đại biểu họ không có cách nào trở thành người xem. Không ít người đều nói, người đệ nhất danh khẳng định có hậu trường, cũng có không ít người đi khiếu nại, nhưng tất cả đều nhận được câu trả lời là tất cả đều bình thường. Theo thời gian trôi qua, Mạc Vân Quả hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, vị trí trên bảng xếp hạng lại không hề thay đổi. Nhóm người tò mò cũng tăng lên không ít, nhưng vấn đề là không vào được đây cũng là một chuyện đáng lo ngại mà. Khi bọn họ muốn tiến vào phòng phát sóng trực tiếp chỉ nhận được một câu nhắc nhở, ngài không phù hợp yêu cầu tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Mọi người tỏ vẻ, ha ha. Nhưng mà đúng là bởi vì như thế, mọi người đối phòng phát sóng trực tiếp của Mạc Vân Quả cũng càng ngày càng tò mò, các loại đồn đãi cũng bắt đầu truyền lưu thế cho nên sau khi Mạc Vân Quả gặp được một chủ kênh, hơn nữa khi hắn xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp mọi người mới có thể thấy chân dung Lư Sơn chân diện mục. Một, của đệ nhất danh trong truyền thuyết. Nhưng mà khi đó tiểu quả quả ngốc manh đã là biến thành tồn tại cường hãn vô cùng, cũng may, tất cả đều cả câu chuyện thật lâu về sau. Góc truyện audio.com, ít nhất hiện tại tiểu quả quả vẫn như cũ còn đang suy nghĩ nhiệm vụ của nàng, chui từ dưới đất lên sau khi cao hơn được một chút cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thấy Tô Chi Cảnh, đương nhiên, cái quan trọng là nàng có thể hưởng thụ ánh sáng mặt trời. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng liền mộng bức. Mặt trời đâu, toàn bộ thân thể Tô Chi Cảnh đều sắp nằm ở trên người Mạc Vân Quả, hắn nghĩ, mặt trời chiếu vào chồi non nhỏ, phơi nhỏ đi thì không tốt, dù sao vất vả mãi mới được như vậy. Hắn phải nhìn thật kỹ mới được. Mạc Vân Quả, một, đây là thành ngữ khi nhắc đến Lư Sơn. Lư Sơn chân diện mục, là bộ mặt thật của Lư Sơn, thường được nói tắt thành ngữ bốn chữ là Lư Sơn diện mục Lu San Miên Mơ U, theo tích sau đây, tên gọi Lư Sơn là do cao nhân Khuông Tục đời Châu Võ Vương dựng lều. Kết Lư, trên núi đó ở mà thành tên gọi, Lư Sơn ba mặt giáp sông, thế núi vô cùng hùng vĩ, sơn thanh thủy tú, phong cảnh cực kỳ tráng lệ. Vì ba mặt giáp với sông nước, nên trên núi luôn có mây mù vây phủ, người đời khó mà trông rõ bộ mặt thật của Lư Sơn, nên mới có thành ngữ trên. Cách chương.